theo cái cách mà tôi luôn luôn thấy có hiệu quả đối với phụ nữ. Tôi hỏi con trai bà ta về nhà vào lúc nào. Thưa, tôi không biết. Bà không biết à? Vâng, nó có chìa khóa cửa riêng. Nói vậy sau khi bà đã đi ngủ à? Vâng. Bà đi ngủ vào lúc mấy giờ? Khoảng 11. Như vậy con trai bà đã vắng nhà ít nhất 2 giờ à? Vâng. Cũng có thể là vắng 4 hoặc 5 giờ. Vâng. Nó đã làm gì trong thời gian ấy? Tôi không biết. Bà ta trả lời mặt lại tái đi. Cố nhiên sau đó tôi đã tìm ra trung úy Arthur. Tôi đem theo 2 viên cảnh sát và đã bắt giữ hắn. Khi tôi đụng vào vai hắn, hắn hỏi tôi hãy còn hăng như một con gà chọi. Chắc ông bắt tôi vì tôi đồng lõa trong cái chết của tên vô lại Grabber chứ gì. Chúng tôi đã nói gì với hắn đâu mà hắn đã đoán ra. Câu hỏi ấy rõ ràng là rất đáng ngờ. Rất đáng ngờ, Hôm đồng tình. Hắn còn giữ cái gậy to mà theo lời khai của mẹ hắn, hắn đã cầm khi đuổi theo Grabber, một cái gậy to bằng gỗ sồi. Vậy giả thiết của ông là thế nào? Hắn đã theo Grabber đến tận đường Bristol. Đến đấy giữa hai người lại cãi nhau nữa. Và trong lúc xô xát, Grabber bị một gậy vào bụng và chết ngay tức khắc, không để lại dấu vết gì. Đêm hôm ấy trời mưa, đường vắng nên Arthur đã lôi xác nạn nhân đến tận ngôi nhà trống. Còn về ngọn nến, những vết máu và chữ viết trên tường chẳng qua chỉ là những cái mẹo nhằm đánh lạc hướng nhà chức trách thôi. Rất hay, Hôm khích lệ. Ông Grayson, quả thực ông tiến bộ đấy. Ông sẽ còn đi xa hơn nhiều. Nhà thám tử kia trả lời với vẻ kiêu hãnh. Tôi tự hào là đã giải quyết vụ án này khá suôn sẻ. Gã thanh niên khai ngay rằng hắn đi theo Grabber được một lúc thì Grabber phát hiện ra hắn và nhảy lên một chiếc xe để bỏ xa hắn. Điều làm tôi thích thú là Lê Tra đang lao theo một hướng tắc tị. Ông ta sẽ chẳng thu lượm được gì nhiều. Nhưng ơ kìa, thiên chưa? Vừa nói đến thì ông ấy đã xuất hiện. Quả vậy, Lê Tra đi lên cầu thang trong khi chúng tôi mãi chuyện trò. Và bây giờ, ông đã ở trong phòng, vẻ tự tin và ung dung thường có của ông đây đã biến đi đâu mất. Nét mặt lo lắng, quần áo xộc xệch. Rõ ràng Lê Tra đến với ý định nhờ Hôm giúp đỡ. Vì khi nhận ra đồng nghiệp của mình cũng có mặt ở đây, Lê Tra tỏ ra ngại ngùng, lúng túng. Lê Tra đứng như trời trồng giữa phòng, tay mân mê chiếc mũ không biết để đâu. Cuối cùng nói: đây quả là một vụ án cực kỳ khác thường, không tài nào hiểu được. À, ông tưởng thế à, ông Lê Tra? Giọng Kristen đắc thắng. Tôi cũng đã đoán rằng ông sẽ đi đến kết luận ấy. Ông có tìm được viên thư ký Tanger không? Viên thư ký Tanger? Giọng Lê Tra nghiêm trọng. Đã bị ám sát vào lúc 6 giờ sáng nay tại khách sạn Holiday. Cả ba chúng tôi đều sững người. Grayson bật dậy khỏi ghế, đánh đổ chỗ rượu whisky còn sót trong ly. Tôi lặng lẽ nhìn Hôm, thấy anh mím môi, cao mày, lẩm bẩm. Câu chuyện thêm rắc rối. Mà nó đã khá rắc rối rồi. Lê Trà lào bào ngồi xuống ghế. Tôi đến đúng lúc mọi người đang bàn luận thì phải. Này ông Lê Trà, tin ấy có chính xác không? Grayson ấp úng hỏi. Tôi vừa mới có mặt ở phòng của Tanger. Tôi là người đầu tiên thấy xác ông ấy. Chúng tôi vừa mới được nghe cách hình dung vấn đề của ông Grayson. Hôm nói, ông Lê Tra, ông có thể cho chúng tôi biết ông đã thấy và đã làm những gì không?